Hạnh phúc đó vốn không phải của em. Chương 13 giờ 13, tim cô ấy ngừng đập rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng phẫu thuật vẫn chưa được tắt đèn. Đã trôi qua mấy tiếng rồi. Người ở ngoài cảm giác như hàng ngàn thế kỷ đã trôi qua. Phương Hạo nhìn chằm chằm vào căn phòng cấp cứu trước mắt. Trái tim không ngừng cảm thấy đau đớn. Cuối cùng vị bác sĩ đã bước ra. Phương Hạo đứng bật dậy lại gần ông ấy hỏi lịa. Cô ấy thế nào rồi? Xin lỗi, tim cô ấy ngừng đập rồi. Vị bác sĩ kia lắc đầu nói. Câu nói của vị bác sĩ kia vang lên. Mẹ cô nghe xong liền ngất đi, ba lạc đau lòng đưa bà cấp cứu. Ba mẹ anh đứng điếng người không tin vào những gì bác sĩ nói. Con dâu tốt của họ. Phương Hạo liên tục lắc đầu. Đầy sợ hãi chạy vào bên trong phòng phẫu thuật. Lạc Y Sương đã được đắp vải trắng, chỉ còn mỗi khuôn mặt trắng bệch của cô. Anh liền ôm chầm lấy cơ thể cô. Miệng liên tục nói với cô. Y Sương tỉnh lại. Y Sương tôi sai rồi, làm ơn tỉnh lại đi. Em tỉnh lại đi, tôi đưa em đi công viên lúc nhỏ ta hay chơi được không? Đưa em đi ăn kem nhé. Sương Nhi, em tỉnh lại đi. Phương Hạo bất lực gục mặt vào lòng bàn tay cô. Nước mắt anh rơi rồi. Rơi ướt cả bàn tay của cô. Đột nhiên tiếng bíp bíp vang lên. Một nữ y tá bất ngờ la lớn. Nhịp tim cô ấy có lại rồi bác sĩ. Cô ta nói sau đó lao vụt ra ngoài gọi bác sĩ. Phương Hạo nhìn lên chiếc máy nhỏ. Nhịp tim của cô đang dần dần trở lại. Chứng tỏ cô ấy đã nghe được những gì anh nói. Vị bác sĩ cũng không thể ngờ được. Vội chạy vào xem. Đúng là kỳ tích mà khi nãy bọn họ đã sốc điện nhưng nhịp tim của cô không hề có động tình. Hay là do chồng cô ấy đã nói gì chăng? Phương Tổng mời ngài ra ngoài đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu cô ấy một lần nữa. Tôi muốn ở lại. Phương Hạo lạnh lùng nói. Vị bác sĩ kia cũng không dám cãi lại anh. Ai mà không biết anh như thế nào chứ? Ca phẫu thuật tiếp tục diễn ra trước mắt anh. Nhìn cô anh không khỏi đau lòng. Cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc trong sự thành công của kỳ tích. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Y Sương được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Ba mẹ cô và ba mẹ anh cũng vui mừng không kém. Từ bé cô đã rất được lòng liền mẹ anh, họ rất yêu mến cô. Thương yêu cô như con ruột. Nên mới chấm con dâu từ nhỏ như vậy. Phương Hạo mấy ngày liền không đến công ty. Anh ở lại bệnh viện với cô, trừ phi có cuộc họp quan trọng anh mới đến công ty. Vivi lúc biết cô vừa trở về từ cửa tử liền thất kinh hồn vía. Trong khi cô không biết gì thì bạn cô xém tí nữa đã không còn nữa rồi. Dương Tử Văn nghe tin liền đánh cho Phương Hạo mấy cái. Hôm đó là do Phương Hạo lôi cô đi. Rõ ràng anh nhìn ra được giữa bọn họ không có tình yêu. Phương Hạo không hề có tình cảm với Y Sương. Y Sương em ngủ 3 ngày rồi. Phương Hạo nhìn trên người đầy ấp dây được ghim vào người. Bác sĩ nói ra va chạm mạnh ở đầu nên việc cô tỉnh lại sớm hay muộn đều phụ thuộc vào ý chí của cô. Mỗi khi Phương Hạo đến công ty, ba mẹ cô và ba mẹ anh sẽ thay phiên nhau đến chăm cô. Đến tối anh sẽ lại vào bệnh viện với cô. Cơn ác mộng đó như ám ảnh lấy anh. Hình ảnh cô bị chiếc xe lao vào. Hình ảnh cô nằm trên nền máu hiện ra đầy tâm trí anh, khiến con tim anh rung rẩy đầy sợ hãi. Phương Hạo nắm lấy tay cô. Anh nghĩ đây là bản thân thấy có lỗi nên mới như thế. Chứ thật ra anh không hề yêu cô. Là tại anh nên Y Sương mới thế này. Cách chương.